Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, Minh Nhạc. Rất nhanh, nam tử đã đến bên kia lối đi nhỏ. Rất rõ ràng hắn và Hàn Ca vị trí không cùng một chỗ. Hàn Ca tạm thời cũng không có đi tìm hắn. Hiện tại thẳng tiếp nhận cũng không nên. Dù sao hắn đã biết người này là ai. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ biết tên hắn kêu Minh Nhạc mà thôi. Vì vậy Hàn Ca lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên mạng lưới đại khái tra hạ hắn tư liệu. 22 tuổi chính thức xuất đạo, đến năm nay đã là thứ năm đầu năm. Tương ứng chủ tính, cò mồi, công ty cũng là nhị lưu công ty. Tại tài nguyên phương diện khẳng định so với công ty lớn muốn kém một chút. Nếu như dựa theo nghệ nhân, đẳng cấp tới phân chia một chút. Người khác khí cùng nổi tiếng cũng chỉ là cái ba tuyến minh tinh. Thương lượng diễn hoạt động tiền thi đấu là mấy vạn khối tiền. Mà còn không nhất định hảo tiếp. Muốn xem hộ khách có hứng thú hay không. Có khi một tháng hắn cũng tiếp không được mấy cái hoạt động. Hắn và Lâm Tử U loại này tiền thi đấu trên trăm vạn tự nhiên không cách nào so sánh được. Hơn nữa Lâm Tử U là hộ khách muốn đoạt lấy, không lo tiếp không được hoạt động, quyền chủ động tại nàng bên này. Kỳ thật ngành giải trí, như Minh Nhạc như vậy nghệ nhân rất nhiều. Chân chính phong quang vô hạn dù sao cũng là kim tự tháp đỉnh rất ít người. Bất quá hắn ở trong vòng tròn coi như là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. So với hắn lăn lộn thảm còn có càng nhiều. Tuy hắn là vất vả một ít, nhưng ít ra có thể cho chính mình vượt qua coi như không tệ sinh hoạt. So với cái kia tiến ngành giải trí liền đá chìm đáy biển đồng hành mạnh hơn. Chỉ là gần nhất cùng công ty tục ước sự tình, để cho Minh Nhạc có chút xoắn suýt. Hắn không phải không nguyện ý cùng công ty tục ước. Tương phản, hắn vẫn tương đối cảm kích công ty mấy năm này đối với hắn tài bồi. Bất luận như thế nào, nếu như không có công ty, hắn sẽ không có khả năng để cho thân nhân vượt qua tương đối đầy đủ sinh hoạt. Cứ việc công ty đối với hắn có chút hà khắc, ví dụ như thời gian nghỉ ngơi rất ít, cũng không có việc gì đều có bận rộn, hận không thể cầm nghệ nhân tinh lực đều ép khô, ví dụ như phân thành tỷ lệ có phần hố người, 8-2 phân thành. Một hồi hoạt động nếu như là thuế 3 vạn tiền thi đấu. Hắn tới tay chỉ có 6.000 khối. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Một ngày lợi nhuận 6.000 khối kỳ thật cũng rất tốt. So với không ít người một tháng tiền lương đều cao. Minh Nhạc chỉ có thể dùng loại phương thức này tự an ủi mình. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn biết này cũng trách chính mình nhân khí không được. Bằng không đều có thể cùng công ty đàm phán, chỉ có đương thực lực người mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mới có thể cùng công ty nói điều kiện, bất luận đến đâu cái công ty, tầng dưới cùng nghệ nhân đãi ngộ đều là như thế, chỉ là tại tục ước vấn đề, Minh Nhạc có chút xoắn suýt, đầu tiên tại tục ước phí, hai bên lại không có nói khép, công ty ra giá là 100 vạn, 5 năm. Xa thấp hơn Minh Nhạc tâm lý giá vị. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào 5 năm cũng không phải liền giá trị 100 vạn a. Mặt khác, cùng công ty tiếp sau một ít điều kiện cũng không có nói khép. Ví dụ như phát album vấn đề, Minh Nhạc muốn là 18 tháng 1 chương chuyên tập, cũng chính là 3 năm 2 chương chuyên tập. Yêu cầu này kỳ thật một chút đều không quá phận. Nhưng là công ty cũng không có cho khẳng định trả lời. Trên cơ bản có thể lý giải là không đồng ý. Còn có phân thành vấn đề cũng một chút cũng áp không xuống. Luôn mà nói, các phương diện vẫn là chính mình thua thiệt. Minh Nhạc đáy lòng tự nhiên là có chút không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng biết, mình đã 27 tuổi. Con đường phía trước cũng không lạc quan. Tuổi tác ở trong ngành giải trí có phần xấu hổ, mặc dù lớn khí muộn thành minh tinh cũng có, nhưng đó là cực thiểu số. Hơn nữa phần lớn là giới văn nghệ diễn viên, Tại âm nhạc giới nếu là xuất đạo 5 năm cũng không có hỏa. Tương lai hỏa tính khả năng liền 10 phần nhỏ bé. Cho nên Minh Nhạc nội tâm cũng 10 phần rõ ràng. Cho dù đi ăn máng khác đi khác công ty. Lấy hắn hiện tại điều kiện. Nhân gia cũng đồng dạng sẽ không cho hắn cái gì tài nguyên. Đang là vì biết đi khác công ty chưa hẳn có hảo phát triển. Còn có ở công ty nhiều năm như vậy. Hắn cũng không quá nghĩ đổi hoàn cảnh. Bởi vậy Minh Nhạc tuy xoắn suýt. Nhưng hắn biết. Cuối cùng lưu lại ở công ty tính khả năng còn là lớn một chút. Nếu như người khác khí vô cùng cao. Đó chính là một loại khác ý nghĩ. Nhất định sẽ hào hào cân nhắc nhà dưới. Hàn ca cũng không phải rõ ràng Minh Nhạc hợp đồng vấn đề. Trên mạng cũng không có phương diện này tin tức. Phương diện này cùng Ninh Hàm Vi còn kém xa. Lúc trước Ninh Hàm Vi hợp đồng trả lại không có chấm dứt thời điểm. Một ít truyền thông vì thu được ánh mắt liền bắt đầu càn rỡ si tám sao. Minh Nhạc hiển nhiên còn chưa tới để cho truyền thông lăng xê tình trạng. Bởi vì hắn danh khí chưa đủ cho là bọn họ mang đến đại lưu lượng. Hàn ca hiện tại ý nghĩ cũng rất đơn giản. Cầm Minh Nhạc đánh dấu kịch trong tổ. Để cho hắn cầm này bộ kịch đập xong. Về phần công ty vấn đề. Hàn ca biết Minh Nhạc khẳng định có chính mình chủ tính. Cò mồi, công ty, nếu như vậy, Hàn ca cũng không có ý định để cho hắn tới công ty. Hàn ca chẳng qua là cảm thấy, Minh Nhạc thích hợp nhân vật này. Hơn nữa thanh toán khẳng định rất thấp. Hắn một cái ba tuyến ca sĩ, vốn danh khí liền không lớn. Tìm hắn tới diễn nhân vật nam chính. Thanh toán chắc chắn sẽ không cao. Tổng hợp đến xem, tìm Minh Nhạc là một kiện tính giá cao hơn rất sự tình. Hàn ca, lăng ra bảng, diễn viên trả lại kém bao nhiêu? Bên cạnh Ninh Hàm Vi đột nhiên hỏi, như thế nào? Hàn ca cười đưa di động thu lại. Người cũng muốn đề cử mấy cái diễn viên sao? Ninh Hàm Vi hơi hơi vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn. Ngược lại là thực sự có người hướng ta đề cử diễn viên. Để ta hỗ trợ nói chuyện. Nhưng ta đã rõ ràng ngươi tính cách. Cho nên, ta còn là câm miệng a. Cũng đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Hàn ca cười hoảng hạ đầu. Thẳng nếu là thật sự có thực lực diễn viên. Đề cử một chút cũng không sao. Ta hội cảm ơn ngươi giúp ta tiết kiệm tuyển giác thời gian. Thế nhưng là những người này hành. Động a cũng không phải đặc biệt hào. Bất quá có hai cái dáng người rất tốt. Ninh Hàm Vi nhẹ khẽ cười nói. Đồng thời các nàng cũng hướng ta ám chỉ ngươi có thể. Hàn ca có chút buồn cười địa bạch nàng. Nhất nhãn, cho dù ta có lòng này. Bị ngươi như vậy làm rõ. Khẳng định cũng sẽ không đi làm a. Ninh Hàm Vi hiển nhiên cũng là đùa cợt. Nhẹ giọng cười cười. Kỳ thật nhân ra cho dù thật sự có này tâm tư. Cũng sẽ không trực tiếp nói cho ta biết. Cho nên ngươi đến cùng trả lại có muốn hay không đề cử. Hàn ca cười hỏi ngược lại. Đã đem bọn họ từ chối nhã nhặn. Liền không chậm trễ ngươi thời gian. Ninh Hàm Vi cười nói. Đúng lúc này, người chủ trì đã đi tới trên võ đài. Trao giải điển lễ cũng phải bắt đầu. Hàn ca liền chấm dứt cùng Ninh Hàm Vi nói chuyện phiếm. Mà lúc này, trực tiếp âm nhạc buổi lễ long trọng trên bình đài mưa đạn cũng bị tất cả gia fan hâm mộ soát phi. Dương, yêu yêu ấy kia, tiểu hơi thượng cũng chuyên môn khai thông, hoa ngữ âm nhạc trao giải điển lễ, chuyên đề. Tất cả gia fan hâm mộ đều ở phía trên tranh được túi bụi. Nhất là thích soát bọn họ thần tượng ảnh chụp. Sau đó phối hợp một ít bọn họ cảm thấy rất khen nhưng trên thực tế rất giới khẩu hiệu. Những người này truy tinh khí lực tuyệt đối so với yêu ba mẹ mình khí lực đại. Nhưng không thể không nói. Hàn ca vẫn thật là cần những người này. Cái thứ nhất ban bố giải thưởng là hàng năm tốt nhất kim khúc. Tổng cộng có 20 bài hát khúc lấy được thưởng. Đầu tiên công bố là top 10 đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,